Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1509. Chương 1509. Tử vong tới gần. Nghe nói ngay lúc đó tà ma chi tâm xuất hiện, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Chính đạo võ giả bên trong mấy vị cường giả tuyệt thế đều chết tại tà ma chi tâm uy năng phía dưới. Đương nhiên, thứ này là vật chỉ dùng được một lần, sử dụng hết cũng liền không có, mà lại thi triển tà ma chi tâm người cũng sẽ nguyên khí đại thương, tại thời gian rất dài bên trong đều sẽ rất suy yếu. Không chung, kia chung vô cùng tà ác lực lượng ngay tại tàn phá bừa bãi, làm ra Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải hai người không cách nào hữu hiệu khống chế tự thân thời. Điểm, tà ma chi tâm bắt đầu bành trướng, huyết sắc quang mang càng thêm nồng đậm. Suy, suy, suy, nháy mắt sau đó, từ tà ma chi tâm xuất hiện từng giọt huyết dịch, không ngừng hướng hai người kích xạ. Huyết dịch số lượng rất nhiều, lít nhà lít nhít, hàng trăm hàng ngàn, làm những này kinh khủng huyết dịch xuất hiện thời điểm. Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải hai người lập tức lông tơ dựng ngược. Cảm giác tử vong đang theo chính mình tới gần. Bọn hắn giờ phút này không có cách nào, chỉ có thể là đỉnh lấy loại áp lực này, tận lực đi ứng phó, không giữ lại chút nào. Một đao một kiếm hai thanh thần khí tại tay của hai người chung không ngừng vũ động. Chỉ tiếc bọn hắn công kích lại bị suy yếu rất nhiều, giống như ngăn cản hiệu quả cũng không phải là tốt như vậy. Chỉ có thể tại phạm vi nhỏ bên trong tận lực đi trốn tránh. Phốc phốc, phốc phốc, thường xuyên liền sẽ có giọt máu không có cách nào hiện lên, trực tiếp bắn vào trong cơ thể của bọn hắn. Dùng bọn hắn kia hùng hậu vô cùng nguyên lực, thế mà cũng vô pháp ngăn cản được. Khi bọn hắn bị giọt máu bắn vào sau đó, lập tức liền cảm giác tự thân lực lượng đang không ngừng tiêu tán, thân thể cơ năng đang bị nhanh chóng rách nát, thậm chí tại nội tâm chỗ sâu sinh ra một loại khác cảm xúc, muốn điên cuồng, muốn giết chóc, rất khó ức chế. Ở lão ca ca, thật không có cách nào sao? Bạch Vũ Chiết vô cùng lo lắng, lần nữa truyền âm hỏi. Ta thật không có cách nào. Độc Long tôn giả rất là bất đắc dĩ hồi âm. Hắn kịch độc đối mặt cái này tà ma chi tâm, xác thực căn bản không có hiệu quả gì. Nếu là hắn dám xông đi vào, vậy cũng là nhiều đưa một cái mạng mà thôi. Mắt thấy không trung Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải hai người càng ngày càng suy yếu, hai mắt xích hồng, sắc mặt tái nhợt, biểu tình kia càng ngày càng dữ tợn, nhìn như tùy thời đều muốn phát cuồng, nhưng bọn hắn y nguyên gắt gao áp chế. Lúc này một khi phát cuồng, mất lý trí, chờ đợi bọn hắn chính là lập tức tử vong. Tất cả chính đạo võ giả đều đang khẩn trương nhìn xem, từng cái muốn rách cả mí mắt. Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải nếu là chết rồi, vậy bọn hắn chính đạo võ giả tất nhiên đại bại, thậm chí sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Có thể đối mặt loại tình huống này, ai cũng không có cách nào. Một trận tiếng leng keng truyền đến, lúc này Bạch Vũ Chiết thế mà mặc vào sinh linh chiến giáp, ánh mắt nhìn chòng chọc vào không trung chiến đấu. Vũ Chiết, ngươi làm gì? Đừng xúc động. Ở bên cạnh hắn không xa Triệu Khâm liền vội vàng kéo Bạch Vũ Chiết, sợ Bạch Vũ Chiết xúc động. Loại lực lượng kinh khủng này, chỗ nào là hắn có thể ứng phó. Kỳ thật Triệu Khâm cũng một mực đang nghĩ biện pháp, nhưng là đối mặt bên trong truyền thuyết tà ác chi vật, hắn cũng là thúc thủ vô sách. Làm sinh linh chiến giáp vừa mặc vào, Bạch Vũ Chiết lập tức sững sờ, vừa rồi loại kia áp chế, tâm tình sợ hãi thế mà liền biến mất, một chút cũng không cảm giác được. Chẳng lẽ, sinh linh chiến giáp đối thứ này có chút khắc chế? Bạch Vũ Chiết lập tức liền nghĩ đến điểm này, hắn mặc vào sinh linh chiến giáp cũng chính là thử một lần mà thôi. Đương nhiên trong lòng cũng có chút ý khác, mà bây giờ hắn liền muốn đem ý tưởng này biến thành hành động. Triệu tiền bối, còn có hay không thiên hoàn đan cùng cửu phẩm dục linh đan? Bạch Vũ Triết không để ý đến Triệu Khâm khuyên nhủ, lập tức nhanh miệng hỏi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN